Vô địch kiếm vực, chương 1194, hiện tại chiến tranh mới vừa mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự nhiên là lừa gạt đối phương đấy, từ tinh thạch tuy nhiên có thể rất nhanh khôi phục huyền khí, nhưng là cũng không có khả năng tại nhiều như vậy trong thời gian ngắn tựu lại để cho hắn khôi phục năm thành đấy. Kỳ thật, cái kia ba tên đế giả là bị Dương Diệp hù đến rồi. Nếu như bọn hắn tại tỉnh táo một điểm, tựu sẽ biết Dương Diệp nhưng thật ra là đang hù dọa bọn hắn đấy. Nhưng là, tại tận mắt nhìn đến Dương Diệp đập phát chết luôn vài tên đế giả về sau, tâm lý của bọn hắn phòng ngự đã hoàn toàn bị hỏng mất. Bởi vậy, tại nhìn thấy Dương Diệp một lần nữa cầm kiếm một khắc này, mấy người quyết đoán lựa chọn rồi trốn. Không có người tại dám đối mặt cầm kiếm Dương Diệp, Dương Diệp cũng muốn lưu lại đối phương, nhưng là... hắn hiện tại làm không được rồi. Huyền khí không đủ, chỉ bằng vào thân thể, nếu như chống lại một gã đế giả cũng không bị gì vấn đề. Nhưng là vài tên đế giả dùng hắn hiện tại thân thể, căn bản không cách nào đánh chết ba tên đế giả. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đem đối phương dọa đi. Bởi vì nếu như không dọa đi đối phương, không chỉ hắn gặp nguy hiểm, còn lại kiếm minh người đều có thể muốn chết rồi. Trước kia hắn cũng đã lưu ý dưới bốn phía. Huyễn không cùng Lâm Phàm bọn người đã nhanh chóng đỡ không nổi rồi. Tuy nhiên mọi người dám đối mặt đế giả, cùng đế giả tử chiến, nhưng là thực lực cuối cùng là một vấn đề. Hắn tuy nhiên muốn cho kiếm minh người phát triển, nhưng sẽ không thật sự khiến cái này người đi không công chịu chết. Lúc này đây tất cả mọi người có thể cùng đế giả giao thủ, hắn tin tưởng, mọi người khẳng định có rất nhiều thu hoạch. Cái này thu hoạch, không chỉ có là trên thực lực đấy, còn có trên tâm cảnh đấy. Lão đại, thật có lỗi. Lúc này, Huyễn không cùng Lâm Phàm bọn người đi tới Dương Diệp trước mặt. Nguyên bản kiếm minh tổng cộng có 35 người, hiện tại, trừ ra Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc bên ngoài, trong chàng chỉ còn lại có 26 người. Nói cách khác, một trận chiến này, kiếm minh chết rồi 7 người. Dương Diệp quét mọi người liếc, sau đó nói, không có gì, thật có lỗi, không ôm xin lỗi đấy, các ngươi phải nhớ kỹ, mệnh, là chính các ngươi đấy. Nếu như các ngươi không đủ cường, chết chính là không bốn mắt các ngươi. Cho nên, các ngươi không phải sẽ đối ta phụ trách, mà là muốn đối với chính mình phụ trách. Về sau, ta sẽ chế định một bộ kế hoạch huấn luyện. Các ngươi, còn có ta, chúng ta đều cần trở nên mạnh mẽ. Huyễn không bọn người nhẹ gật đầu. Dương Diệp lại nói, đem hy sinh huynh đệ danh tự đều nhớ kỹ. Nếu như bọn hắn có người nhà, cực kỳ chiếu cố. Nếu như không có đấy, hảo hảo an táng. Ta sẽ an bài tốt. Huyễn không nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Làm tốt ta nói hết thầy về sau. Tất cả mọi người. Lập tức chữa thương. Hiện tại. Chiến tranh mới vừa mới bắt đầu. Nói xong. Dương Diệp thân hình khẽ động. Tiến nhập tận thế trong thành. Tận thế thành. Tại Giả Lưu Vân an bài xuống. Kiếm minh tiếp nhận tận thế thành. Cũng không có bị cái gì ngăn trở. Nguyên lai tận thế thành đế giả. Cũng đã bị toàn bộ chu. Lúc này tận thế vùng ven vốn là không cách nào chống lại kiếm minh. Tại tuyệt đối địch thực lực trước mặt, không có bất kỳ người dám có dị nghị. Bởi vậy, tận thế thành cơ vốn đã tại kiếm minh trong khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tiếp nhận tận thế thành, kiếm minh tự nghênh đón đại địch, mà cái này đại địch dĩ nhiên cũng làm là đại lục đệ nhất thế lực diệt thi nói. Tuy nhiên lúc này kiếm minh đã thắng lợi, nhưng là trong thành mọi người tâm vẫn là nặng trịch đấy. Diệt Thi nói, chỉ cần là minh ngục đại lục người, tựu không có không biết cái này cái thế lực đấy. Cái này cái thế lực, rất nhiều người có lẽ cũng không biết, nhưng là, bọn hắn biết rõ, cái này cái thế lực rất cường, mạnh phi thường. Theo trước kia đối phương vừa ra tay tựu là 10 tên đế giả cũng có thể thấy được. Mà kiếm minh đế giả chỉ có một vị, tăng thêm Dương Diệp bọn người, cũng nhiều lắm là cũng chỉ có thể tính toán 4-5 vị. Tóm lại, lúc này kiếm minh mọi người đều là tâm tình trầm trọng, lo lắng vô cùng. Trong một gian phòng, Dương Diệp trước mặt nằm chính là Độc Cô Kiếm. Dương Diệp tay phải đặt ở Độc Cô Kiếm trước ngực, một tia tử khí tự hắn trong tay tràn ra, sau đó chui vào Độc Cô Kiếm trong cơ thể. Đế giả, cũng không có mạnh như vậy. Độc Cô Kiếm nhìn xem Dương Diệp, nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, lần sau ngươi đánh 10 cái. Độc Cô Kiếm, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lúc này, Độc Cô Kiếm đột nhiên hỏi. Dương Diệp nói, nhanh như vậy tự muốn làm kiếm minh lão đại rồi. Độc Cô Kiếm nói, xác thực có chút muốn, bất quá, hiện tại còn đánh không lại ngươi. Vậy ngươi tự cố gắng, không chuẩn ngày nào đó Kiếm Minh lão đại tựu là ngươi rồi. Dương Diệp nói, ta sẽ cố gắng đấy. Độc Cô Kiếm nói xong, lại nói, trước ngươi nói, cùng giai bên trong, có rất nhiều người so ngươi còn mạnh hơn, có thật không vậy? Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn cũng không quên U Minh Điện, còn có linh giới vũ bảng thượng cái kia chút ít tên điên. Vũ bảng hắn bái kiến top 10 Diệp Lang Tà cùng cái kia Đao Quân, hai người này đều có chảm đế thực lực. Mà hai người này thực lực, còn cũng chỉ là vũ bảng thứ 7 cùng thứ 10 có thể tưởng tượng, thứ nhất, thứ hai đệ tam những ngưỡng người kia kinh khủng cỡ nào. Ta vẫn có chút yếu, vậy sao? Độc Cô Kiếm hỏi, Dương Diệp nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm, nói, muốn nghe nói thật hay là giả lời nói? Nói thật, Độc Cô Kiếm nói, Dương Diệp nhìn xem Độc Cô Kiếm một lát, sau đó nói, ngươi không phải có chút yếu, ngươi là phi thường yếu. Độc Cô Kiếm khóe miệng co lại, Dương Diệp thu tay về, nói, trong cơ thể ngươi ngũ tạng lục phủ bị thương đã không sai biệt lắm. Mình bây giờ phục điểm từ tinh thạch tu dưỡng thoáng một phát có lẽ tựu không có vấn đề rồi. Ta đi xem Trúc Ngọc. Nói xong, Dương Diệp quay người rời khỏi phòng. Độc Cô Kiếm nhìn xem Dương Diệp bóng lưng rời đi. Hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, nói, cố gắng, mặt khác một gian phòng. Dương Diệp nhìn xem nằm ở trước mặt hắn cầm Trúc Ngọc, nói, người thụ chính là ngoại thương, hắn thụ chính là nội thương, sò người nghiêm trọng. Cho nên ta đi trước y hắn rồi. Nói xong, hắn tay phải đặt ở cầm Trúc Ngọc bụng dưới vị trí, trong cơ thể hồng mông từ khí tuôn ra. Cảm ơn, lúc này, cầm Trúc Ngọc đột nhiên nói, vì cái gì? Dương Diệp nhìn thoáng qua cầm Trúc Ngọc, khó hiểu. Cầm Trúc Ngọc nói, trước kia, ta cùng đế giả đã giao thủ, nhưng là, lúc ấy mục đích cuối cùng nhất là muốn chạy trốn. Mà trước kia, ta không có loại này ý niệm, vừa rồi, ta vẫn chính là, không phải hắn chết tựu là ta mất mạng. Sau đó, hắn đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn ngươi, bởi vì, nếu như không phải ngươi, ta vĩnh viễn không sẽ biết mình nguyên lai là có thể chạm đế. Dương Diệp nói, chúng ta mỗi người tiềm lực đều là cực lớn đấy, mà cái này tiềm lực, giống như là thấm nước quần áo. Ngươi nếu như dùng sức lách vào, nó tổng có thể bài trừ đi ra nước đấy. Cái này ví von khả năng không quá thỏa đáng, bất quá chỉ cần ngươi minh bạch ý của ta là tốt rồi. Ngươi tựu là thường xuyên ép mình, đúng không? Cầm Trúc Ngọc nhìn xem Dương Diệp, nói. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Ta còn trẻ lúc, gia nhập qua một cái tông môn, nhưng bởi vì một vài vấn đề, ta bị giáng chức là tạp dịch đệ tử. Nhưng là, lúc ấy ta cũng không có buông tha cho, ta thời thời khắc khắc tại kiên trì. Thời thời khắc khắc tại ép mình. Kết quả, ngươi bây giờ cũng nhìn thấy. Thử nghĩ, nếu như lúc trước ta cam chịu, hoặc là không ép mình một bà, kết quả lại sẽ như thế nào? Cầm Trúc Ngọc nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Theo gặp ngươi lần đầu tiên lên, ta biết ngay, ngươi không phải một người đơn giản. Bởi vì, trong mắt của ngươi tràn đầy tự tin của ngươi cùng Độc Cô Kiếm còn có huyễn không cái kia hai cái ngu ngốc không giống với. Tự tin của bọn hắn càng nhiều nữa thời điểm là tự đại, nhưng ngươi không giống với, ngươi thật sự tự tin, cái loại này nắm giữ hết thảy tự tin. Dương Diệp cười cười nói, cái gọi là tự tin, nguyên ở thực lực cùng kiến thức. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi cùng Độc Cô Kiếm còn có Kiếm Minh những người khác, đều có điểm ếch mồi đáy giếng. Cái thế giới này, rất lớn, ngươi hiểu chưa? Đạo lý minh bạch, nhưng là, không có tự thể nghiệm qua. Cầm Trúc Ngọc nói. Dương Diệp cười nói, về sau mang bọn ngươi tự thể nghiệm thoáng một phát, như thế nào đây? Cầm Trúc Ngọc nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Thực lực của ngươi như thế nghịch thiên, vì sao trước kia Minh Ngục Đại Lục chưa bao giờ có ngươi một chút việc dấu vết? Tích, đừng nói với ta ngươi cùng Độc Cô Kiếm đồng dạng, vì bỗng nhiên nổi tiếng. Ngươi thật sự muốn biết sao? Dương Diệp nhìn về phía Cầm Trúc Ngọc, hỏi. Cầm Trúc Ngọc nhẹ gật đầu. Dương Diệp nói, kỳ thật, ta đến từ thế giới bên ngoài. Cầm Trúc Ngọc đồng tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dương Diệp nói, tin sao? Cầm Trúc Ngọc nhìn xem Dương Diệp một lát, sau đó nhẹ gật đầu, nói. Tín, Dương Diệp cười cười nói, thế giới lớn như vậy, có nghĩ tới hay không đi xem? Không có, Cầm Trúc Ngọc nói, bởi vì không ai có thể làm được. Dương Diệp nói, không có người có thể làm được. Chúng ta đây liền làm cái thứ nhất, như thế nào đây? Ngươi là rất nghiêm túc. Cầm Trúc Ngọc nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cầm Trúc Ngọc nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Tốt, thế lôi lớn như vậy, mọi người chúng ta cùng đi xem. Dương Diệp thu tay về, sau đó cong ngón búng ra, hơn 100 miếng tử tinh thạch xuất hiện ở Cầm Trúc Ngọc bên giường, nói. Ở trước đó, trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt, sau đó lại để cho chính mình biến thành cường đại hơn. Bằng không thì, thế giới lớn như vậy, chúng ta cũng không phải là đi xem, mà là đi tiễn đưa chết rồi. Nói xong, Dương Diệp quay người rời khỏi phòng. Dương Diệp đi rồi, Cầm Trúc Ngọc hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra rồi một tia cuồng nhiệt. Thế giới bên ngoài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, Dương Diệp xếp bằng ở đấy, ở trước mặt hắn là Tiểu Bạch. Lúc này Tiểu Bạch thân thể không có biến lớn, nhưng là tại trên người nàng nhưng lại tản ra nhàn nhạt lưu quang. Dương Diệp hai tay cầm lấy Tiểu Bạch lỗ tai, nói. Theo trước kia bắt đầu đến vừa rồi, ngươi tổng cộng hấp 9 tên đế giả linh khí, 9 tên đế giả linh khí. Dựa theo trước kia phép tính, hấp thu một gã đế giả không sai biệt lắm có 1 vạn miếng tử tinh thạch, nói cách khác, ngươi bây giờ có 9 vạn miếng tử tinh thạch. Đúng hay không? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, Dương Diệp thò tay một quán, nói, hiện tại, nên hiến rồi. Tiểu Bạch tiểu trảo một quán, một quả tử tinh thạch xuất hiện tại nàng móng vuốt ở bên trong, nàng tiểu trảo nắm tử tinh thạch tại Dương Diệp trước mặt dương lên, sau đó một con khác tiểu trảo chỉ chính mình, giống như là nói, đó là nàng đấy. Dương Diệp mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, tiểu gia hỏa này vậy mà phân nổi lên ta và ngươi, như vậy sao được? Dương Diệp ôm lấy Tiểu Bạch, tại Tiểu Bạch trên trán hôn một cái, sau đó nói. Người đấy, tựu là của ta tựu là của ta, hiểu chưa? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, hiển nhiên không phải rất rõ ràng. Dương Diệp lại hôn một chút Tiểu Bạch cây trán, nói. Những vật kia cho ta giúp ngươi đảm bảo, ngươi nếu muốn, có thể tìm ta muốn, được không? Nói xong, Dương Diệp lấy ra một quả tử tinh thạch, sau đó nhẹ nhàng chỉ Tiểu Bạch. Vừa chỉ chính mình, cuối cùng nói, là của ngươi, cũng là của ta, ngươi tựu là của ta còn là của ta, ân không đúng, của ta cũng là của ngươi, hiểu chưa? Nói xong, Dương Diệp đem trong tay mình tử tinh thạch đưa cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau nửa ngày, tại Dương Diệp trong ánh mắt, nàng lấy ra một quả tử tinh thạch đưa cho Dương Diệp. Dương Diệp liền vội vàng gật đầu, nói, đúng, tựu là ý tứ này. Tiểu Bạch trong mắt hơi híp, lộ ra rồi một nụ cười sáng lạn, sau đó nó tiểu chảo không ngừng huy động, đón lấy, từng khối tử tinh thạch như là mưa rơi bình thường xuất hiện tại Dương Diệp trước mặt. Cách chương.